Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, cấp thấp phù lục tân sinh. Tác giả, Lão Tư Kích đầu năm nay các loại kiếm tiền biện pháp không ít. Nhưng là chân chính có thể kiếm được tiền người tuyệt đối không nhiều lắm. Hơn nữa Lý Thông bây giờ còn có một cái chuyện rất trọng yếu phải làm. Đó chính là cấp cái này Lỗ Mộng Liên lộng một cái dàn nhạc. Tiểu Loli album là càng họa càng nhiều. Hiện tại đối với chính mình tiểu thuyết yêu cầu cũng là càng ngày càng cao. Đối với những cái đó âm nhạc càng là như thế. 81 nếu cái này Lỗ Mộng Liên có thể lấy cái này cầm tới nhập đạo. Như vậy những người khác đâu cây sáo. Tì bà có phải hay không cũng có thể đâu, tự nhiên là có thể. Rốt cuộc mỗ nâng tháp thiên vương còn làm loạn ra cái tiểu tì bà tinh. Đầu năm nay muốn nói không được. Kia tuyệt đối là không có khả năng. Mà cái này âm nhạc con đường. Phỏng chừng còn có thể đủ lên. Vì cái gì đó chính là bởi vì cái này âm nhạc chính là toàn nhân loại đều sẽ nghe đều sẽ chú ý đồ vật. Loại đồ vật này là vô biên giới. Mặc dù là ngôn ngữ không thông. Một khúc từ đi xuống. Những người này sẽ cảm nhận được khúc ý cảnh này phong ấn ở truyền âm phù bên trong khúc. Chỉ cần có hiệu quả liền hảo. Chẳng sợ nhược điểm đều được. Hướng về phía một khúc diễn tấu xong Lỗ Mộng Liên. Gà tặc nhìn mắt chung quanh còn ở tu luyện những cái đó tu chân giả. Tới tới tới. Ta có chút việc cùng ngươi nói. Nói xong một bộ kề vai sát cánh lưu manh một đôi bộ dáng. Đem cái này tiểu cô nương kéo đến cửa phòng. Vẻ mặt cười gian đóng lại cửa phòng. Hắc hắc, tiểu cô nương, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Nói móc ra tới một cái truyền âm phù. Tới tới tới, lại đạn một lần kia khúc. Lỗ Mộng Liên tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là như cũ là cau mày chiếu làm. Này tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh đạn xong rồi khúc. Đứng ở một bên Lý Thông vô lực phun táo. Này nếu là một cái tăng vọt hán tử ở chỗ này nghe thế khúc. Phỏng chừng đều có thể biến thành thanh tâm quả dục liễu hạ huệ. Hơn nữa này khúc hiệu quả còn có thể liên tục một đoạn thời gian. Trời biết này khúc nghe nhiều có thể hay không biến thành tâm lý thái giám. Bất quá mặc dù có trở thành thái giám nguy hiểm. Nhưng là một khi này ngoạn ý thật sự thành. Có thể phụ trợ tu luyện. Vậy xem như quỳ hoa bảo điển cũng sẽ có người luyện. Chờ đến Lỗ Mộng Liên một khúc xong. Hắn lúc này mới tò mò nhìn về phía Lý Thông. Gia hỏa này thế nhưng là đang chờ đợi kết thúc. Chờ đến này Lỗ Mộng Liên một khúc kết thúc. Lý Thông lúc này mới cầm lấy chính mình thu tốt truyền âm phù. Cười tủm tỉm bắt đầu nghe xong lên. A, có hiệu quả. Người này tâm lý thái giám ca thật sự có hiệu quả. Giờ này khắc này Lỗ Mộng Liên hận không thể một cái tát chụp chết hắn. Bất quá lúc này Lý Thông ngược lại là vẻ mặt ý cười cầm lấy tới trong tay đầu cái kia truyền âm phù. Thứ này chúng ta có thể thu xuống dưới. Sau đó chờ đến bọn họ chân chính yêu cầu thời điểm. Chúng ta liền có thể dựa vào mấy thứ này tới tiến hành buôn bán. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều yêu cầu cho mỗi một cái con đường tìm được một cái sinh tồn con đường. Lý Thông một bên nói một bên lấy ra tới những cái đó truyền âm phù. Về sau liền cùng đát tiền bối muốn cái này truyền âm phù. Này ngoạn ý cơ bản không đáng giá tiền. Nhưng là lúc sau ngươi ghi âm lúc sau. Chúng ta liền có thể đem cái này phía trên làm một cái dấu hiệu. Trở thành là thu khúc phù tới buôn bán. Này liền cùng bán CD hoặc là gramophone đĩa nhạc giống nhau. Bất quá Lý Thông càng thêm thói quen đem thứ này trở thành là thương phẩm. Mà phi tu luyện vật tư. Liền ở cái này đồ vật thu xong lúc sau. Lý Thông lúc này mới bắt đầu động thủ. Ở ngay lúc này mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ. Đều yêu cầu mấy thứ này. Loại này kiếm tiền phương pháp nhưng thật ra có vẻ rất là mới mẻ độc đáo. Mà lúc này Lý Thông loại này cách làm lại là phi thường có ý tứ. Hắn thế nhưng là làm lúc này mọi người đang nghe khúc thời điểm đem thứ này cầm loại này truyền âm. Phù đi nghe âm nhạc. Mà lúc này Lý Thông một người lấy ra tới cái kia pháp bảo lại là trực tiếp làm Lỗ Mộng Liên có chút. Tò mò thấu đi lên. Đây là khoách âm thứ tốt. Này ngoạn ý vốn dĩ cũng chỉ là dùng để tiến hành tuyên truyền. hơn nữa cũng cho rất nhiều thuyết thư tiên sinh. Lý Thông một bên nói một bên nhìn về phía lúc này. Lỗ Mộng Liên, hiện tại nàng bắn ra cầm liền có không ít tu chân giả lại đây xem. Lý Thông, này họa, cầm ngươi đều làm ra tới. Ngươi còn tưởng lộng cái gì, lão cật hóa vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Thứ này thật đúng là làm hắn có chút buồn bực. Bởi vì cái này truyền âm phù tiêu hao nhưng đều là muốn hắn tới làm. Nếu là hắn không làm nói, lúc này liền sẽ không có đồ vật cho hắn tới dùng. Mà lúc này phải làm mấy thứ này, vậy yêu cầu hắn hảo hảo nỗ lực. Mỗi ngày mấy trăm chương truyền âm phù còn chưa tính. Hiện tại Lý Thông yêu cầu là mỗi ngày hơn 1000 chương. Hắn liền tính là thu không ít đồ đệ. Hiện tại muốn ngày sản quá ngàn truyền âm phù cũng là tương đương khó khăn. Rốt cuộc không ít tài liệu đều là yêu cầu mua. Dựa theo mấy thứ này tài liệu, nếu là thật sự tính lên phí tổn, này một chương như vậy phù lục, phỏng chừng muốn bán được mỗi chương tam linh thạch. Nếu là thật sự tính lợi nhuận, phỏng chừng đến ngũ linh thạch. Lão cật hóa thậm chí thực hoài nghi, như vậy cao phí dụng, có người sẽ mua sao? Không bán cấp phàm nhân, cũng có thể bán cho những cái đó người thường. Lý Thông cười hắc hắc, này giúp tu chân giả không rõ, nhưng là những cái đó phàm nhân minh bạch. Lúc này đây nghe được âm nhạc phàm nhân, trên cơ bản tất cả đều đã là bị này đó âm nhạc cấp mạnh mẽ chấn định. Loại này chấn định phàm nhân ngủ chất lượng là thực tốt. Có thể nói này ngoạn ý, một cái liền có thể biến thành thôi miên phù. Này đối với bọn họ tới nói, đây là thứ tốt, trị bệnh cứu người còn chưa tính. Này ngoạn ý có thể cải thiện sinh hoạt cũng là được. Mà lúc này chuyện quan trọng nhất là cái gì Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này quan trọng nhất chính là làm cái này Lỗ Mộng Liên chân chính kiếm được tiền. Hiện tại Lỗ Mộng Liên tuy rằng nói ở tu chân, nhưng là trên thực tế tài nguyên đều là chính mình tài trợ. Mà cái này Lỗ gia nhưng không có như vậy nhiều tiền. Này nhìn qua giống như là chính mình ở bao dưỡng nàng dường như. Nhìn qua hù chết cá nhân. Nhưng là từ hiện tại cái này tình huống tới xem. Chính mình hiện tại chính là phi thường phiền toái. Hiện tại chính mình người trong nhà muốn làm cái quỷ gì thân cận. Không riêng gì đem cái kia bạch hổ nữ trêu chọc tới. Người trong nhà hiện tại còn ngóng trông chính mình có thể đối Lỗ Mộng Liên làm điểm cái gì. Mặc kệ nói như thế nào cái này Lỗ Mộng Liên đều xem như vô thủy thành danh môn vọng tộc. Muốn nói đối nàng không ý tưởng, đó là không có khả năng. Chính mình người trong nhà chính là thực kỳ vọng hai người sinh điểm hữu nghị sự tình. Bất quá thứ này nhưng thật ra có điểm ý tứ. Lão cật hóa vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn trong tay đầu cái kia truyền âm phù. Hắn phía trước còn không có nghĩ tới truyền âm phù có thể như vậy dùng. Nếu là thật sự cái này tiểu cô nương có thể tiến hành loại này âm nhạc nhập đạo nói. Như vậy loại này thấp nhất cấp truyền âm phù, liền sẽ nháy mắt biến thành một cái đại sát khí. Hơn nữa theo nàng khúc lĩnh ngộ nhiều ít, loại này nguyên bản hẳn là thấp nhất cấp nhất không vào môn ngoạn ý. Sẽ biến thành nhất thời thượng phù lục. Mà cái này cấp thấp truyền âm phù chỉ có thể đủ thu vài phút mà thôi. Nếu là có thể tăng lên, đem cái này thu thời gian biên trường, hoặc là nói khoách âm hiệu quả biến đại, như vậy chủng phù lục, có lẽ liền sẽ theo cái này âm nhạc triển, bày biện ra một cái tân sinh cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.